Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 lần đầu thành công. Thần Quốc điện ảnh tổng cộng gần 2 cái khi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn bị người phát hiện, Nam Hy cùng Mai Nhiễm Mô chính là dựa sau vị trí. Điện ảnh ngay từ đầu tiên là nam nữ chủ hiện đại hỗ động. Tiết tấu nắm chắc rất khá. Hơn nữa toàn phương diện cao chất lượng chế tác, cắt nối biên tập cùng âm nhạc phương diện, đều làm người xem đến vô cùng thống khoái. Chờ đến nam nữ chủ truy đuổi gian, chủ đề rốt cuộc tới rồi. Quốc gia cổ kia tráng lệ bất hủ thân ảnh đâm xuyên qua mi mắt. Thương u cổ xưa âm nhạc mang ngươi tiến vào kia phảng phất chỉ tồn tại với trong ảo tưởng mộng đẹp. Tuy Nam Hy đã sớm biết cốt truyện, thả quen thuộc đến nam nữ chủ cốt truyện. Bọn họ kế tiếp muốn làm cái gì, đối mặt cái gì đều đã biết, cho nên thể hội không đến mặt khác người xem hưng phấn phúc bất quá nàng xem chính là mặt khác. Điện ảnh trình thể cắt nối biên tập sắc điệu âm nhạc từ từ. Cũng không biết đi qua bao lâu, Nam Hy cúi đầu đi soát trong chốc lát di động, nàng quan vê đổ bộ quyền hạn cho Mai Nhiễm, có đôi khi Mai Nhiễm liền sẽ giúp nàng quản lý. Nay liền đã phát một cái Thần Quốc muốn chiếu phim tin tức. Chẳng qua phía dưới rất nhiều chúc mừng tỏ vẻ sẽ duy trì ngôn luận chung. Lại xen kẽ rất nhiều hỏi nàng Noe cao ốc thông báo sự. Nam Hy đã không tính toán đáp lại chuyện này. Chính là thật sự không tính toán để ý tới. Tưởng tượng đến sáng nay thượng chính mình làm sự tình. Tâm tình của nàng liền bình tĩnh. Vừa báo còn vừa báo sao. Lên. Tiếp trước trong vòng, vì cho hấp thụ ánh sáng độ, vì tân tác phẩm tuyên truyền, không phải có minh tinh chuyên môn ở tác phẩm muốn chiếu phim thời điểm. Cố ý làm cái tai tiếng hoặc là tình yêu ra tới hấp dẫn ánh mắt sao? Nhất phổ biến chính là cùng tác phẩm nam chủ hoặc nam nhị sao CP. Nam Hy một khi nghĩ thông suốt một việc liền sẽ không lại đi dối dám. Nếu lựa chọn vào cái này vòng. Một ít đồ vật liền tránh không được, nếu dễ dàng đã bị ảnh hưởng nói, về sau khẳng định tại đây con đường thượng đi không đi xuống. Đương nhiên, có thể tự mình điều tiết là một chuyện, bị người hồ muốn hay không hồi báo lại là một chuyện khác. Quản hắn là ai, dám hố nàng lời nói nàng liền dám dỗi trở về, bên cạnh Mai Nhiễm đâm một cái nàng cánh tay, lập tức đến ngươi bộ phận, Nam Hy đem điện thoại thu hồi tới. Ngẩng đầu chuyên tâm đi xem Monster điện ảnh là nữ chủ cùng nam chủ ngoài ý muốn chia lìa thời điểm. Bọn họ đi ở che kín cơ quan trong thông đạo, không ngừng hiện lên hỗn loạn ký ức, đến từ đời trước ký ức mảnh nhỏ, không rõ ràng lại không hoàn chỉnh hỗn độn, rước lấy hai vị vai chính bất an cùng nghi hoặc, hình ảnh biến đổi, quả nhiên liền xuất hiện Nam Hy thân ảnh, lại hoặc là nàng biểu diễn băng linh. Ở băng quan nữ tử, cách một tầng nửa trong suốt mặt băng, khuôn mặt giống như sương mù xem hoa, rộng mở mở mắt, Nam Hy nghe được rạp chiếu phim truyền đến vài tiếng hút khí. Sau đó chính là thanh nghị luận, tuy rằng không thể đem người xem cụ thể nghị luận nghe rõ. Nam Hy cảm thấy chính mình ở phim nhựa biểu hiện, vẫn là xưng được với không tồi, rốt cuộc cũng coi như nửa cái bản sắc diễn xuất. Lại có đời trước 20 mấy năm văn hóa hun đúc. Xem nhiều tiên hiệp điện ảnh, hiểu lắm nên như thế nào đi biểu hiện, chẳng sợ sẽ không diễn. Căn cứ trong trí nhớ nhân vật đi bắt trước đều giáo từ băng linh xuất hiện lúc sau. Phim nhựa không sai biệt lắm đều là nàng cùng nữ chủ. Nam chủ xuất diễn, cũng có thể xuất diễn đã lấy nàng là chủ. Dựa theo cốt truyện, nữ chủ xem như băng linh chuyển thế. Có được băng linh một nửa linh hồn, các nàng vốn nên là nhất thể, băng linh bị Yến Trạm cường thủ hào đoạt bá đạo thâm ái. Uy nàng ăn xong thần dược, vì nàng khuynh tẫn hết thầy, chết trận cửa cung trước, đời trước bọn họ ái đến vất vả lại si cuồng, đời này lại tương ngộ, lại cũng không còn kịp rồi. Băng linh không rời đi quốc gia cổ, một khi rời đi thân thể liền sẽ hỏng mất. Hoặc là nàng cướp đoạt nữ chủ thân thể, hoặc là nam chủ vĩnh viễn lưu lại, cuối cùng kết quả cũng bất quá là vị kia cao cao tại thượng thần nữ. Xem đã hiểu nam nhân trong mắt quyến luyến, lựa chọn buông tay, hắn là nàng Yến Trạm, lại không phải nàng Yến Trạm Mân Y, nàng Yến Trạm sẽ không có một tia do dự. Chẳng sợ chết cũng sẽ thà rằng chết ở nàng trong lòng ngực. Băng Linh cả đời cũng chưa đối Yến tướng quân quá ái. Tới rồi đời này gặp được nam chủ, lựa chọn buông tay thời điểm, như cũ không có nửa cái ái tự, đương nàng không tiếng động rơi lệ, đem nam chủ đẩy ra đi, thay thế hắn làm ra lựa chọn thời điểm, tất cả mọi người biết, nàng cũng là ái tới rồi cực hạn, mặt sau nam nữ chủ rời đi quốc gia cổ, đứng ở bọn họ lúc ban đầu đánh nhau biến mất địa phương. Chung quanh cái gì đều không có. Ở quốc gia cổ trải qua hết thảy giống như treo cổ một mộng. Hai người cho nhau đối diện, cho nhau minh bạch đối phương tâm ý, lại ai cũng không có đi phía trước bước ra một bước. Cũng không biết ai trước cười, sau đó hai người cùng nhau cười ra tiếng, nhìn đến đối phương trong mắt quyến luyến cùng thoải mái. Sớm muộn gì có một, ta sẽ bắt được ngươi. Đem ngươi thẳng đạt pháp, ta chờ ngươi a. Cuối cùng điện ảnh kết thúc là hai người bối thân rời đi bóng dáng. Nam Hy cùng Mai Nhiễm không đi vội vã, các nàng ngồi ở cuối cùng một loạt, tính toán đám người đàn không sai biệt lắm đi hết lại nhích người. Rạp chiếu phim ánh đèn sáng lên tới, có thể nghe được nữ sinh nức nở thanh, còn có người đang theo bên người tiếng người. Chúng ta cuối cùng ai cũng chưa ở bên nhau, còn không bằng lưu tại cổ cung. Băng Linh quá đáng thương, Yến Trạm không phải lựa chọn. Khi đó nên xông lên đi, ôm lấy Hoắc Sảnh mới đúng. Lần này tới rạp chiếu phim thật đáng giá. Nam Hy khiêu vũ kia đoạn thật là quá mỹ quá kích thích. Nàng cùng Đoạn Văn Diệp quả thực tuyệt phối a, những người này phỏng chừng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình nghị luận người liền ở không xa địa phương. Đem bọn họ không hề hạ giọng nói nghe được rành mạch. Nam Hy đảo bình tĩnh thực, phảng phất bọn họ không phải chính mình, nghiêng đầu đối Mai Nhiễm nói, ta như thế nào cảm thấy chính mình xuất diễn giống như so dự tính nhiều tốt hơn 10 phút. Như vậy nhìn xa xa không ngừng, Mai Nhiễm chính cao hứng, đối Nam Hy cười nói, vạn đạo xem ngươi biểu hiện hào, đem vốn nên cắt rớt bộ phận. Đều cho ngươi phóng lên rồi đi, khó trách Mai Nhiễm sẽ như vậy cao hứng. Này vốn dĩ chính là chuyện tốt, lại xem điện ảnh Nam Hy trải qua đặc hiệu sau, càng mỹ ra tân độ cao, cũng đủ đem nguyên lai nghi ngờ thanh đều bị đánh vỡ. Nàng liền thống khoái, Nam Hy gật đầu, mắt thấy người đi được không sai biệt lắm, Nam Hy đem khẩu trang hướng lên trên lôi kéo, hô Mai Nhiễm cùng nhau đi. Mai Nhiễm đang ở cầm di động đối điện ảnh phiếu chụp ảnh. Sau đó phát đến Nam Hy quan vê thượng, các nàng một bên đi ra ngoài, tiến thang máy thời điểm, chợt nghe bên cạnh có người kinh hô, nha, sự đổi mới động thái. Này điện ảnh phiếu thượng rạp chiếu phim cùng thời gian, không phải là chúng ta mới vừa xem kia một hồi sao? Nam Hy ở chỗ này, nghe thế nữ sinh kinh hô người. Lập tức khắp nơi xem, muốn tìm được bọn họ gặp nhau thân ảnh, đã tiến linh thang Nam Hy chiều Mai Nhiễm nhìn lại, Mai Nhiễm đối nàng xấu hổ cười, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ làm ra loại này thất sách sự. Chỉ đổ thừa rất cao hứng, Nam Hy thật không có muốn trách Mai Nhiễm ý tứ, thang máy chậm rãi xuống lầu, lại có người tiến vào, đem Nam Hy tễ tới rồi càng bên trong. Nam Hy nhận thấy được người bên cạnh năm lần bảy lượt nhìn về phía chính mình. Nàng nghiêng đầu xem qua đi, nhìn thấy một người tuổi trẻ nữ hài đầy mặt hồ nghi tò mò. Hai tha tầm mắt đối thượng, nữ sinh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, Nam Hy híp mắt, nữ sinh miệng hơi hơi mở ra. Nam Hy lắc đầu, vươn một ngón tay đặt ở bên môi. Hừ, phía trước ở kinh đế đại học hóa trang còn không có tá rớt. Thon dài nhãn tuyến mắt đào hoa, cong cong cười tựa như câu dẫn tha côi diễm mân y nữ sinh như là bị dọa đến giống nhau ngây người. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.